Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, 1044. Cam Trần từ đâu chung hộp thuốc rút ra một chi yên, đang muốn điểm thượng, lại phát hiện không hỏa, hơi không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng, hắn đơn giản đem yên ném tới thùng rác. Chợt Cam Trần đẩy ra ghế lô môn đi vào, xin lỗi nói, Bành Tổng, thật là xin lỗi, công ty đã xảy ra gấp tốc đại sự, ta phải đi trước một bước, hôm nào ta làm ông chủ, nhất định cùng ngươi uống cái tận hứng. Thái độ của hắn thành khẩn, không mất hảo cả money. Bành Tổng chỉ phất phất tay, tỏ vẻ không ngại. Cam Trần lần thứ hai xin lỗi mà nói hai câu trường hợp lời nói, lúc này mới cầm lấy một bên công văn bao, cũng không quay đầu lại mà đi nhanh rời đi, lòng nóng như lửa đốt về phía xảy ra chuyện công trường chạy đến. Công trường thượng, ngày thường trọng hình cần cổ, máy xúc đất nổ vang, công nhân bận rộn, giờ phút này có vẻ hiu quạnh vô cùng. Cam Trần đem xe ngừng ở một bên, vội vàng hướng người nhiều nhất địa phương chạy tới. Một bên đang ở xử lý sự tình, người phụ trách thấy Cam Trần tới, tức khắc tìm được rồi người tâm phúc. Hắn thực sự bị những việc này trộn lẫn sứt đầu mẻ chán. Cam Tổng, công nhân cảm xúc thật sự là áp không được a. Người nhà cũng ở nháo sự, người phụ trách nói sau khi nói xong. Một bên lại truyền đến tiếng ồn ào, người đều đã chết ta muốn bồi thường kim có ích lợi gì. Nhà ta hài tử mới 3 tuổi, liền đáng thương mất đi ba ba, việc này nhất định phải cho chúng ta một công đạo, không sai. Trước hai lần đã nháo ra mạng người, liền nói muốn đình công kiểm tra, kết quả không ai nghe ta. Hiện tại lại sinh xong việc, ta nhìn công trường nhất định có cái gì không sạch sẽ, đồ vật nắng hè chói chang ngày mùa hè. Cam Trần phía sau lưng đã ướt đẫm, hắn đầu tiên là đánh giá bốn phía liếc mắt một cái, chấn định mà mở miệng hỏi, cụ thể đã xảy ra sự tình gì, có ai rõ ràng sao? Làm việc trên cao người từ trước đến nay đều có ân toàn thi thố, như thế nào sẽ đột nhiên gặp nạn đâu? Người phụ trách sửng sốt, hắn vội vàng tiến lên một bước mở miệng giải thích, bởi vì ngày mùa hè cực nóng, giữa trưa đến buổi chiều tam điểm thời gian sợ công nhân bị cảm nắng là không thi công. Khởi công sau có 6 cái công nhân bị ân bài đến làm việc trên cao, kia ân toàn thi thố cũng không biết như thế nào liền chặt đứt, không có nhân vi phá hư dấu vết. Cam Trần nhanh chóng bắt được trọng điểm, 6 cái gặp nạn người là 5 cái. Lúc này một vị mang theo nón bảo hộ trung niên công nhân sợ hãi rụt rè mà đi lên trước, cúi đầu nói, ta cũng không biết như thế nào, lúc ấy hoảng hốt cực kỳ, nghĩ ở phía dưới hoãn một chút trở lên đi công tác, kết quả không đợi ta hoãn lại đây, bọn họ liền rơi xuống. Cam Trần lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía đám người, trong đó không thiếu có ác ý, oán hận ánh mắt, đầu của hắn ẩn ẩn làm đau, chỉ cảm thấy lúc này phiền toái lớn. Các ngươi yên tâm, công ty nhất định sẽ cho các ngươi một hợp lý công đạo, nên bồi thường tuyệt không sẽ hàm hồ. Nói xong lời này sau, hắn đối với một bên người phụ trách vẫy vẫy tay, nhất định phải trấn an hảo người nhà cảm xúc. Đến nỗi mặt khác, ngươi cũng đừng quản, ta tới xử lý. Người phụ trách vội không ngừng gật gật đầu, nhưng hắn vẫn lo lắng mà mở miệng hỏi, liên tiếp đã xảy ra sự cố, đại gia nhân tâm hoang mang rối loạn. Cam Tổng, ngươi nói có phải hay không có cái gì không sạch sẽ, đồ vật vừa dứt lời, hắn liền bưng kín miệng. Kỳ thật làm thi công kiến trúc người nhất mê tín, khởi công ngày đó sẽ chọn lựa ngày hoàng đạo hiến tế một phen, lấy cầu bình an. Người nói vô tình, người nghe có tâm ân y. Cam Trần môi nhấp khẩn, hơn nửa ngày không có mở miệng nói chuyện. Cuối cùng hắn duỗi tay vỗ vỗ người phụ trách bả vai. Đi trước làm việc đi, nói xong lời này sau, hắn xoay người từ trước đến nay khi phương hướng đi đến. Giờ này khắc này, Cam Trần cầm lòng không đậu mà nghĩ tới bạn tốt trong miệng Giản đại sư. Mặc kệ công trường thượng hay không có không sạch sẽ đồ vật, tổng muốn tìm người nhìn xem mới có thể ân tâm ân y tâm tư cứu vãn gian. Hắn cũng đã làm quyết định. Sau Nhậm Thiên rời đi cục cảnh sát sau, trước đem Giản Du Ninh đưa về trong nhà nghỉ ngơi, rồi sau đó lại một lát không ngừng hướng bệnh viện phương hướng chạy tới. Này dọc theo đường đi, Nhậm Thiên không biết nhịn bao lâu hỏa khí mới không có phát tác. Hắn không phải thánh nhân, nhà mình thân thích ở sau lưng như thế tính kế, sao có thể làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh quá. Dương Tuệ khinh người quá đáng, hắn nhất định phải thảo cái nói chuyện. Liệu Linh vẫn luôn ở Dương Tuệ phòng bệnh ngoại chờ. Nhà mình nữ nhi đánh mất đại ca gia hài tử, nàng trong lòng áy náy cực kỳ, lại không thể thương tổn chính mình nữ nhi bồi tội, chỉ có thể làm chút khả năng cho phép sự tình. Nhưng đột nhiên nhìn thấy trượng phu tới, nàng vội vàng từ ghế dài thượng đứng lên, đón nhận trước hỏi, ngươi không phải vừa mới đã tới, như thế nào lại tới nữa? Nghĩ đến một loại khả năng, nàng đôi mắt đẹp trung nổi lên mong đợi ánh sáng. Chẳng lẽ cục cảnh sát nơi đó có tin tức? Ta đi vào nói mấy câu, chúng ta liền về nhà. Về sau đại ca ngươi một nhà sự tình, chúng ta cũng đừng quản. Liễu Linh sắc mặt khẽ biến, tâm thình thịch thẳng nhảy, duỗi tay cầm Nhậm Thiên tay. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Nhậm Thiên cũng không có trả lời nàng. Hắn lập tức đẩy ra phòng bệnh môn, thấy Liễu gia người đầy đủ hết thực, trong lòng ta hỏa như thế nào cũng áp không được. Tất cả mọi người đều ở, vừa lúc tỉnh ta cùng phiên nói hai lần, quỷ biết chuyện này là Dương Tuệ một người chủ ý vẫn là đại ca gia mọi người chủ ý. Bất quá mặc kệ sự tình chân tướng là cái dạng gì, hắn cũng muốn chặt đứt cửa này thân thích. Nhậm Thiên như vậy tùy tiện xâm nhập phòng bệnh, dọa mọi người nhảy dựng. Nhậm Thiên sao ngươi lại tới đây? Cục cảnh sát có tin tức, mẹ vừa mới ngủ, chúng ta có chuyện gì thượng bên ngoài nói, đừng đem nàng đánh thức. Liệu Linh đi theo Nhậm Thiên mặt sau, thấy nhà mẹ đẻ người có chút bất mãn, nàng vội vàng túm chặt Nhậm Thiên cánh tay thấp giọng nói, có chuyện gì một hai phải ở chỗ này nói. Dương Tuệ vốn là thiền miên, nghe được động tĩnh sau, từ từ chuyển tỉnh. Nhậm Thiên trên mặt lãnh đạm, sắc bén tầm mắt dừng ở Dương Tuệ trên mặt, châm chọc nói, người đã tỉnh, vậy các ngươi liền đem ta những lời này nghe hảo. Lời này hiển nhiên là đối với đại gia nói. Liễu gia mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Đang muốn mở miệng quát lớn là lúc, liền nghe được Nhậm Thiên càng thêm lạnh nhạt thanh âm ân y. Mấy năm nay đã xảy ra không ít chuyện tình, mới đầu các ngươi nhật tử gian nan, là ta một bút mà vay tiền cho các ngươi. Chưa bao giờ có nghĩ tới cho các ngươi còn, thậm chí còn giúp các ngươi khai công ty. Sau lại, công ty kinh doanh bất lợi suýt nữa phá sản, ta ngăn cơn sóng dữ bảo vệ công ty. Còn có rất nhiều việc nhỏ, các ngươi nghĩ tới không? Là ta Nhậm Thiên không oán không hối hận mà ở trợ giúp các ngươi một nhà. Kết quả là các ngươi chính là như vậy đối ta. Lời này nói liền nghiêm trọng. Trên giường bệnh Dương Tuệ một cái giật mình. Tổng cảm thấy đối phương như là đã biết cái gì. Nàng ý đồ ngăn cản đối phương tiếp tục nói chuyện. Nhậm Thiên, hiện tại không phải nói những lời này thời điểm. Chúng ta, Nhậm Thiên lấy sét đánh không vội mắt nhĩ chi thế nhanh chóng nhấc chân đạp một chút giường bệnh. Giường bệnh lập tức lung lay. Dương Tuệ sắc mặt trắng bệch. Nàng đứng dậy, ngươi làm gì? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Liền Liễu Linh cũng buông lỏng tay ra. Bất quá Liễu Linh am hiểu sâu trượng phu tính nết, biết hắn sẽ không vô cớ phát giận, chỉ yên lặng mà lui ra phía sau một bước cũng không nói chuyện. Nhậm Thiên mặt mang trào phúng, hiện tại không phải nói những lời này thời điểm. Vậy ngươi nói, hiện tại phải nói cái gì? Nghĩ đến giai kỳ này hai ngày tự trách tiêu tụy bộ dáng, hắn giận sôi máu. Nói ngươi là như thế nào liên hợp kẻ xấu bắt cóc ngươi tôn tử. Nói ngươi lại là như thế nào vu hãm đến giai kỳ trên đầu. Hiện tại người nhiều như vậy. Nói a này buổi nói chuyện. Như là một đạo thật lớn tiếng sấm. Bổ về phía mọi người. Ngươi ngậm máu phun người. Dương Tuệ như chuế hầm băng. Hoàn toàn không dám tưởng tượng chuyện này bị người nhà đã biết. Nàng nên lấy loại nào bộ mặt lại đối mặt bọn họ. Đó là ta thân thủ nuôi lớn tôn tử. Ta sao có thể làm ra như vậy nhận tâm sự tình. Nhậm Thiên nhìn nàng hoảng loạn biểu tình. Đột nhiên cảm thấy buồn cười. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo còn không phải là nói Dương Tuệ loại người này. Hắn cảm xúc khôi phục chút, là, ngươi có phải hay không thương tổn hắn, chỉ là nghĩ diễn một vở diễn cho ta xem có phải hay không. Ngươi cho rằng giai kỳ đã làm sai chuyện tình, ta liền sẽ lòng mang áy náy mà tới giúp ngươi. Đừng có nằm mộng, Dương Tuệ hét lên một tiếng, đang muốn mở miệng, lại độ bị Nhậm Thiên một câu cấp đình chỉ. Những việc này là Liệu Mi ở cảnh sát trong cục chính miệng cung khai. Dương Tuệ, mặc kệ ngươi có nhận biết hay không, đến lúc đó đều có cảnh sát tự mình tìm tới môn tới. Ngươi lại không xong, Dương Tuệ mất trả lời tâm, thất hồn lạc phách mà ngồi ở trên giường, mà một bên Dương Tuệ trượng phu hoàn toàn không thể tin tưởng mà nhìn về phía thê tử. Suýt nữa không bị khí hộp máu. Này đó đều là ngươi làm. Dương Tuệ con dâu đại não trống rỗng. Nghĩ đến chính mình ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi tử là bởi vì nguyên nhân này mới bị quải. Nàng hoàn toàn tiếp thu vô năng. Quay người lại sau. Nàng nhanh chóng về phía trên giường đánh tới. Ý đồ bóp chặt Dương Tuệ cổ. Ngươi cái này lão độc phụ. Ngươi còn có hay không lương tâm, không ngừng là Nhậm Thiên trái tim băng giá, nàng tâm cũng hàn thực, hai ngày này nàng cho Nhậm Thiên cùng Nhậm Giai Kỳ nhiều ít xem thường. Hóa ra đây đều là bà gây ra dơ bẩn sự. Dương Tuệ che lại đầu, nhìn phát cuồng con dâu cả giận nói, ta cũng là vì nhà ta. Vì làm Nhậm Thiên hỗ trợ mới có thể nghĩ đến này chủ ý, nàng trong lòng đã có hối ý. Rốt cuộc đó là nàng tôn tử, nàng cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh ngoài ý muốn, nàng cũng không nghĩ như vậy. Tức khắc giường bệnh nháo thành một đoàn, Nhậm Thiên không cái này kiên nhẫn nhìn bọn họ đấu tranh nội bộ. Chỉ tiếp tục nói. Chuyện này ta sẽ không truy cứu, Dương Tuệ hành vi đã xúc phạm pháp luật, tự nhiên sẽ đã chịu xử phạt, hài tử vô tội, ta sẽ tận lực thế các ngươi tìm, nhưng có thể hay không tìm trở về, ta cũng không thể bảo đảm mà ni, về sau chúng ta hai nhà liền đừng tới hướng. Ta Nhậm Thiên không có như vậy, rắn rết tâm địa sẽ tính kế người thân thích, nói xong lời này sau. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên Liễu Linh. Ngươi cùng ta đi sao? Liễu Linh vẫn ở vào khiếp sợ chung. nhưng khiếp sợ qua đi, chính là đối nhà mẹ đẻ người thật sâu bất mãn. Không nói hai lời, nàng lập tức gật đầu, kéo Nhậm Thiên cánh tay liền rời đi phòng bệnh. Từ đầu tới đuôi đều không có nghe Liễu Giao người nửa câu giải thích, cũng không muốn nghe. Sao Nhậm Giai Kỳ cơ hồ hai ngày không hạp xem qua, nàng tinh thần vẫn luôn độ cao căng chặt. Mỗi khi nghĩ đến mất đi cháu trai liền có chút lo lắng hãi hùng cùng tự trách. Nhưng Giản Du Ninh tới, tựa hồ cho nàng rót vào một cổ thuốc trợ tim, nội tâm khủng hoảng rút đi không ít. Ngồi ở trên sofa chờ tin tức khi, nàng thế nhưng bất chi bất giác ngủ rồi. Lần thứ hai tỉnh lại là lúc, ngoài cửa sổ thiên có chút tối tăm mà đi Nhậm Giai Kỳ từ trên sofa ngồi dậy. Một giấc này ngủ tinh thần cũng hảo không ít. Mới vừa quay đầu đi, nàng liền thấy được một bên chính ân tịnh đọc sách Giản Du Ninh. Du Ninh, ngươi chừng nào thì trở về? Môi ngập ngừng, Nhậm Giai Kỳ lần thứ hai thật cẩn thận hỏi. Hài tử có tin tức sao? Nhậm Giai Kỳ tầm mắt dừng ở nàng quyển sách trên tay thượng. Là một quyển lịch sử nhân vật truyện ký, Võ Tắc Thiên truyền kỳ. Giản Du Ninh đem thư phóng tới một bên, khóe môi hơi hơi giơ lên. Ta tưởng, có chuyện tình trước hết cần cùng ngươi nói. Giai Kỳ, hài tử mất đi cùng ngươi cũng không có quá lớn quan hệ. Này hết thảy chỉ là ngươi mở tự đạo tự diễn thôi, liền tính ngày đó ngươi đem hài tử xem trọng, các nàng cũng sẽ năm lần bảy lượt làm ngươi làm lỗi. Ngươi tránh cũng không thể tránh, cho nên không cần tự trách. Nhậm Giai Kỳ đôi mắt đột nhiên trợn to, bởi vì quá mức với không thể tưởng tượng, làm cho nàng nói chuyện âm điệu khẽ biến. Ngươi nói cái gì? Tưởng phá đầu? Nàng đều không có nghĩ vậy loại tình huống. Nàng ngồi thẳng, nghiêm túc mà nhìn về phía Giản Du Ninh. Ta đây cháu trai đâu? Ta cháu trai lại ở nơi nào? Giản Du Ninh hơi hơi một đốn, chỉ nhấp môi nói, ngươi mợ chơi với lửa có ngày chết cháy, tìm người không đáng tin cậy, đến nỗi ngươi cháu trai có thể hay không tìm trở về, chỉ có thể mặc cho số phận. Cũng may tiền cục đã biết được nội tình tin tức, bắt được kia phạm tội đội hẳn là không thành vấn đề. Cựu, không chỉ là một cái hài tử, ngươi cũng đừng ủ rũ. Đã biết đại khái vị trí, cảnh sát đã toàn thể xuất động, tin tưởng đêm nay khẳng định sẽ có kết quả. Nhậm Giai Kỳ gục đầu xuống, đôi mắt chua xót lợi hại. Hơn nửa ngày nàng mới chậm rãi vươn tay cầm Giản Du Ninh, có chút nức nở nói, Du Ninh, cảm ơn ngươi. Không có ngươi ta cũng không biết lần này nên làm cái gì bây giờ. Ta biết ta lần này cho ngươi gọi điện thoại có chút làm khó người khác, nhưng là ta thật sự không có biện pháp. Cảm ơn, cảm ơn. Trong suốt nước mắt một giọt tiếp theo một giọt rơi xuống, thực mau ướt một mảnh. Giản Du Ninh trở tay cầm đối phương. Đồ ngốc, ta đều hiểu, ngươi là của ta bằng hữu, hà tất như vậy khách khí. Đời trước, ở nàng nhất khó khăn, nhất bất lực thời điểm, cũng là Nhậm Giai Kỳ bồi ở nàng bên người, chưa bao giờ từng ghét bỏ, không rời không bỏ. Ở kia đoạn gian nan nhật tử thu hoạch hữu nghị, gì đủ chân quý, nàng sẽ cả đời đặt ở trong lòng. Nhậm Giai Kỳ lau khô nước mắt, lộ ra một nụ cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Mặc kệ thế nào, ta cháu trai đều là từ tay của ta vứt, ta không thể trốn tránh trách nhiệm, hy vọng cảnh sát có thể mau chóng đem hắn tìm trở về. Nàng trong lòng đã nhận định cháu trai có thể tìm trở về. Giản Du Ninh gật gật đầu, thay đổi một cái đề tài nói, ta thu được đài truyền hình phỏng vấn thông qua thông chi, hậu thiên liền phải tham gia tân nhân huấn luyện, chỉ sợ ngày mai phải rời đi. Đến lúc đó có việc lại cho ta gọi điện thoại. Nhậm Giai Kỳ sắc mặt căng thẳng. Như vậy, cấp dây tiếp theo. Nàng không cần nghĩ ngợi mà mở miệng nói. Ta và ngươi cùng nhau, hai ngày này cùng ba mẹ đã xảy ra một ít ma sát. Nhậm Giai Kỳ còn không có tưởng hảo nên như thế nào đối mặt. Đơn giản cùng Giản Du Ninh cùng nhau đi rồi. Nhắm mắt làm ngơ. Giản Du Ninh có chút ngoài ý muốn, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói hảo. Hết chương.